Chương 3496, dụ sát. Đi qua nhiều mặt tìm hiểu, sơ bộ tính ra, hư hư thực thực di tích xuất hiện địa phương, hẳn là ở vào tọa vong thành phía tây 10 vạn lý chỗ trong một vùng núi. Dãy núi này, được xưng là Tử Vong Sơn Mạch. Tử Vong Sơn Mạch tọa vong thành, trong khách sạn. Nghe được thế tục đệ tử mang về tình báo về sau, Ngông Tháp có chút kinh ngạc. Bọn hắn trước khi tới, đối Thương Quốc tiến hành kỹ càng hiểu rõ, bởi vậy cũng hiểu biết Tử Vong Sơn Mạch. Người nói là, di tích có khả năng tại Tử Vong Sơn Mạch bên trong Ngông Tháp không hiểu. Chúng ta nghịch thiên minh trước đây mấy người đệ tử, cuối cùng xuất hiện địa điểm liền là Tử Vong Sơn Mạch, về sau mạng của bọn hắn giản tiểu vỡ vụn. Thế tục trên mặt đất gật đầu nói, nếu không phải phát hiện cái gì, bọn hắn làm sao lại vô duyên vô cớ tiến về Tử Vong Sơn Mạch. Phải biết, đây chính là nhân loại cấm khu. Truyền thuyết, thượng cổ thần vẫn chi chiến, nhất đạo đáng sợ lưu quang, từ trên trời giáng xuống, oanh tạc tại Tử Vong Sơn Mạch khu vực kia bên trên, mới đưa đến Tử Vong Sơn Mạch thành hình. Bởi vì cái này đạo lực lượng, ẩn chứa cực mạnh thủy hệ bản nguyên lực lượng, sở dĩ dẫn đến cái chết dãy núi thổ nhưỡng, phát sinh biến dị. Thậm chí, mỗi một tấc trong đất bùn, đều ẩn chứa dọa người mục nát kim chi thủy. Thánh vương trình độ võ giả tiến vào bên trong, trong nháy mắt liền sẽ bị mục nát kim chi thủy ăn mòn, liền xem như thánh hoàng trình độ cường giả, QNZ rất khó ngăn cản được mục nát kim chi thủy ăn mòn. Đây cũng là vì sao Ngông Tháp nghe được Tử Vong Sơn Mạch, lại có ta kinh ngạc nguyên nhân. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Một mực không nói lời nào Hỏa Thương Thánh Vương mở miệng nói. Thế tục đệ tử rời đi về sau, Hỏa Thương Thánh Vương nhìn về phía mấy người khác, hỏi. Các ngươi thấy thế nào Tử Vong Sơn Mạch là nhân loại cấm khu, coi như Thương Diệp Thánh Nhân di tích ở bên trong, chúng ta làm sao đi vào bọn hắn 5 người, cảnh giới đều chưa từng đạt tới Thánh Hoàng trình độ, căn bản là không có cách ngăn cản mục nát kim chi thủy. Ngông Tháp lắc đầu. Một bên Ngông Sa, con mắt chuyển động, nghĩ biện pháp xác định thoáng cái, Tử Vong Sơn Mạch bên trong là có hay không có Thương Diệp Thánh Nhân di tích, sau đó tại xác định, nộ hại các sư huynh, Pha Y Trăng vẫn lạc tại Tử Vong Sơn Mạch. Có lẽ, Thương Vương căn bản liền không có xuất thủ, bọn hắn ngộ nhập Tử Vong Sơn Mạch, bị mục nát kim chi thủy hủ thực. Bách Dương lạnh lùng nói, không tệ, ta tán đồng điểm này, có lẽ Thương Vương căn bản cũng không biết rõ kia một chỗ di tích chỗ. Ngông Tháp huynh muội gật đầu, tán đồng Bách Dương. Hỏa Thương Thánh Vương quay đầu, nhìn về phía Phương Thần. Các vị sư huynh trước khi chết, thậm chí cũng không kịp đưa tin, nếu là chết bởi mục nát kim chi thủy. Hẳn là sẽ có đưa tin thời gian A Phương Thần nhún vai, có khả năng hay không, Thương Vương biết được chúng ta nghịch thiên minh hành động, cho nên dẫn dụ các sư huynh tiến về Tử Vong Sơn Mạch, sau đó thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn chém giết. Phương Thần vừa nói như vậy, mấy người khác sắc mặt, có chút biến hóa. Ngươi nói là Thương Vương mượn nhờ mục nát kim chi thủy đến chém giết chúng ta nghịch thiên minh đệ tử Ngông Tháp hỏi. Phương Thần đứng dậy, thong thả nói, chúng ta nghịch thiên minh chính là thần vẫn chiến trường đỉnh tiêm thế lực. Chỉ là một cái thương quốc, tự nhiên không dám tên trên mặt đối phó chúng ta đệ tử. Thế nhưng là, các ngươi cũng đã nói, Thương Vương tu hành đạt đến bình cảnh, cần gấp thiên tài địa bảo. Còn nữa, kia Thương Diệp Thánh Nhân vô cùng có khả năng liền là Thương Vương tiên tổ. Tổng hợp trở lên tình huống, Thương Vương nhất định QNZ đang tìm kiếm di tích, hắn tuyệt sẽ không cho phép những người khác nhúng chàm. Cho dù là nghịch thiên minh, cũng không được. Lợi dụng mục nát kim chi thủy. Chém giết nghịch thiên minh đệ tử, dạng này coi như nghịch thiên minh truy tra ra, QNZ tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Như thật như Phương Sư Đệ lời nói, kia Thương Diệp di tích ra Tử Vong Sơn Mạch, QNZ có thể là một cái âm mưu. Hỏa Thương Thánh Vương phân tích nói, âm mưu, nhằm vào nghịch thiên minh đệ tử âm mưu thế nhưng là, Thương Vương làm như vậy, không sợ dẫn lửa thiêu thân sao Ngông Sa No Y đây chính là chúng ta trước chuyến này tới mục đích, ngoại trừ thăm dò di tích bên ngoài. Một cái khác nhiệm vụ liền là xác nhận, sư huynh của chúng ta, Pha Y Trăng chết bởi Thương Quốc chi thủ. Hỏa Thương Thánh Vương ngữ khí, có chút nặng nề. Bất kể nói thế nào, Tử Vong Sơn Mạch chuyến đi, không cách nào tránh khỏi. Chỉnh đốn 3 ngày, sau đó đi Tử Vong dãy núi điều tra. Hỏa Thương Thánh Vương làm ra quyết định. Tọa Vong Thành, Phụ Thành Chủ. Quốc sư đại nhân, ngài sao lại tới đây? Tọa Vong Thành chủ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đem quốc sư mời vào trong nghị sự đại sảnh. Đồng thời, phất tay để bọn hạ nhân toàn bộ ra ngoài, chỉ để lại hắn cùng quốc sư 2 người. Ta lần này đến, là có một kiện chuyện quan trọng quốc sư đem kế hoạch, kỹ càng cáo chi tọa vong thành chủ. Cái sau nghe vậy, sắc mặt rõ ràng biến ảo thoáng cái. Dù sao, bọn hắn muốn săn giết, là nghịch thiên minh đệ tử, một khi sự tình bại lộ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quốc sư đại nhân tọa vong thành chủ có chút sợ hãi. Không cần sợ hãi, dư á theo ta nói làm là đủ. Tọa vong thành chủ thấp thỏm liên tục, cuối cùng gật đầu, vội vã rời đi, đi an bài nhiệm vụ. Hôm sau, nghịch thiên minh thế tục đệ tử, lại lần nữa tìm được hỏa thương thánh vương bọn người. Hắn đem nghe được tin tức, cáo chi mấy người. Cái gì có người ngộ nhập tử vong sơn mạch, phát hiện thương diệp di tích ngông tháp đằng thoáng cái đứng dậy, rất là kinh ngạc. Hỏa thương thánh vương nhíu mày trầm tư, ngông xa thì là hiếu kỳ truy vấn. Phương thần cùng Bách Dương, trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Không tệ, tin tức là theo tọa vong thương hội chuyển tới, nghe nói có hai vị tam giai thánh vương, ngộ nhập tử vong sơn mạch, phát hiện thương diệp di tích, một người trong đó, tại chỗ chết bởi mục nát kim chi thủy, một người khác bỏ qua một đầu cánh tay, kéo lấy thân thể bị trọng thương, trốn thoát. Tin tức, liền là theo cái kia tay cụt người trong miệng truyền ra. Xem ra, thương diệp di tích thật tại tử vong sơn mạch. Hỏa thương thánh vương đứng dậy, đảo qua bốn người nói, chuẩn bị một chút, chúng ta tiểu xuất phát. Tọa vong thành, phụ thành chủ, quốc sư đại nhân, nghịch thiên minh năm người đệ tử, đã rời đi tọa vong thành, xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn là tiến về tử vong sơn mạch. Tọa vong thành chủ báo cáo, quốc sư ngồi tại trên ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần. Hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Tử vong sơn mạch, liền là bọn hắn nơi táng thân. Quốc sư âm lanh nói, muốn trách thì trách các ngươi quá nhiều nòng nhàn sự. Một nhóm năm người, cưới thanh phong điêu, một đường thông suốt. Mấy ngày về sau, đi tới tử vong sơn mạch biên giới. Cái kia chính là tử vong sơn mạch sao ngông xa kinh hô, liếc nhìn lại, phía trước tối tăm mở mịt một mảnh, cho người ta một loại mỹ luân mỹ hoán tiên cảnh cảm giác. Chúng ta đi qua. Hỏa thương thánh vương nhảy xuống thanh phong điêu, tới gần tử vong sơn mạch. Ông càng đến gần, càng là có thể cảm giác được, tử vong sơn mạch bên trong truyền ra đáng sợ khí tức. Hỏa thương thánh vương cúi đầu nhìn lại, bàn chân chỗ đạp trên mặt đất, hơi nước lượn lờ, cùng hắn làn ra tầng ngoài hỏa diễm phù văn tạo thành kịch liệt xung đột. Tê hắn không nhịn được lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hãi nhiên. Nghe nói, mục nát kim chi thủy trải rộng toàn bộ tử vong sơn mạch, một khi tiến vào bên trong, liền sẽ gặp hắn ăn mòn. Hỏa thương thánh vương hít sâu một hơi, ổn định thân hình nói, trong tay của ta có 5 mai phù lục, có thể trong thời gian ngắn chống lại mục nát kim chi thủy ăn mòn, bất quá không kiên trì được thời gian quá dài. Một khi phù lục lực lượng tiêu hao hầu như không còn, nhất định phải lập tức rời khỏi. Hỏa thương thánh vương từ trong ngực móc ra 5 mai phúc lợi, cấp cho 4 người khác. Đây là ẩn chứa hỏa hệ bản nguyên phù lục, kích phát về sau, phóng thích hỏa hệ bản nguyên lực lượng, hình thành bản nguyên áo giáp, ngăn cản mục nát kim chi thủy. Phía chân trời xa xôi chỗ. Hô hô hô mây đen ra y đặc cờ, bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên mở đi. Từng đạo bóng đen, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại âm u trên bầu trời. Khắc khắc, thật sự là một đám ngu xuẩn. Người cầm đầu, mang theo mặt nạ màu đen, người mặc áo giáp màu đen, trên thân tản ra đáng sợ khí tức hung sát. Chân hắn bước trên mây màu, ngẩng đầu ngắm nhìn, thấy được phương thần 5 người. Một hồi trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn giết chết. Sau đó du tờ khô máu của bọn hắn, đem thi thể ném đến tử vong sơn mạch bên trong đi. Mặt nạ nam tử phân phó nói. Doanh phương thần 5 người chính đang thương nghị, tiến vào tử vong sơn mạch công việc. Đột nhiên, cảm thấy đáng sợ khí tức đánh tới, ngay sau đó bọn hắn sắc mặt đống nhiên đại biến. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, trước tiên cảm thấy không ổn. Âm mưu hắn nhớ tới trước đây suy đoán qua sự tình. Thương vương hỏa thương thánh vương trợn mắt nhìn chằm chằm nổ bắn ra mà đến bóng đen. Giết! Mặt nạ nam tử khẽ quát một tiếng, một trưởng vỗ ra, lập tức hư không vỡ nát, làm người ta kinh hãi trưởng ấn, hướng phía phương thần bọn người nổ bắn ra mà tới. Là đi! Hỏa thương thánh vương nổi giận, vượt khó tiến lên, một quyền đờ ập đờ nê nở tại trưởng ấn bên trên. Giang giác gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, hỏa thương thánh vương trực tiếp bị đánh bay. Phích một tiếng, thân thể của hắn nện ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thánh hoàng ngông tháp kinh hô, cảm thấy sợ hãi. Làm sao có thể thương quốc lưu cờ na ho nhiều hơn nhiều như vậy thánh hoàng ngông xa cũng không dám tin tưởng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thực lực tối cường hỏa thương thánh vương tiểu bị trọng thương, Phương Thần bọn người, lâm vào trong nguy cấp. Hừ, cái gì cầu thí nghịch thiên minh đệ tử, cũng bất quá như thế. Mặt nạ nam tử cười lạnh. Yêu các ngươi dạng này mặt hàng, cũng đáng được chúng ta tự mình xuất thủ. Các ngươi đến cùng là ai dám dạng này ám toán chúng ta nghịch thiên minh đệ tử, tiểu không sợ nghịch thiên minh trả thù sao? Khôi Ngô Ngông Tháp đứng ra, chất vấn. Thật sự là ngu xuẩn, đã chúng ta dám đối phó ngươi bọn họ, tiểu làm xong sách lược vẹn toàn, còn cầm nghịch thiên minh tới dọa chúng ta. Mặt nạ nam tử lật tay một trường, đánh bay Ngông Tháp. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Mặt nạ nam tử thoại âm rơi xuống, vô số bóng đen, nhao nhao phát động tiến công. Quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Phương Thần thầm nghĩ. Hưu đúng lúc này, một đạo hắc ảnh nhanh chóng tới gần hắn, Phương Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung ra một kiếm, khó khăn lắm đem bóng đen bước lui. Đồng thời, thân thể của hắn cu nở dê tại lui nhanh. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Ngông Tháp ba người tiểu bị đánh lui. Bọn hắn không ngừng lùi lại, đi tới Tử Vong Sơn mạch lối vào. Từ phía sau lưng có thể cảm giác được mục nát kim chi thủy đáng sợ ăn mòn chi lực, mà chính diện thì là có thánh hoàng trình độ đại địch. Làm sao bây giờ, chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Ngông Tháp hấp tấp nói. Thương quốc có chuẩn bị mà đến, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trốn vào Tử Vong Sơn mạch. Một mực không nói gì Bách Dương mở miệng. Trong mắt của hắn, tràn đầy điên cuồng. Mấy người cùng nhìn nhau, trọng trọng gật đầu, sau đó cùng một chỗ hành động, chui vào Tử Vong Sơn mạch. Muốn chết? Mặt nạ nam tử cười lạnh, đại thủ chụp tới.